Trương Đức Phú hoảng hốt, đương nhiên cậu ta cũng nhìn thấy gót giày của Vũ Hải Yến, mà ai có lòng giúp thêm việc này chứ, cậu ta lắc lắc đầu, vẻ mặt như trêu tức. Lần này cô ta phải khập khiễng đi về như vậy, tôi muốn xem cô ta còn duy trì được vẻ cao quý nữa hay không. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, đúng đấy, nhìn vẻ mặt cao ngạo của cô ta kìa, có để ý đến ai đâu, nếu tôi là giám đốc Đức Phú thì tôi còn không thèm giúp nữa ấy chứ. Mọi người cứ anh một câu tôi một câu, Trương Đức Phú cũng không ngăn cản, cậu ta cứ như đang xem trò vui, thấy cô ta mất hết mặt mũi rồi mới đi thẳng vào phòng. Vũ Hải Yến tức giận cầm lấy chiếc giày cao gót ném thẳng về phía bóng lưng Vũ Linh Đan. Nhưng mà tất nhiên là không trúng, nhưng Vũ Linh Đan cũng bị hoảng sợ, cô quay đầu lại thì thấy dáng vẻ vừa tức vừa khóc của Vũ Hải Yến, mặc dù trong lòng không cảm động chút nào nhưng vẫn nói. Trương Đức Phú, bên chỗ vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề, tôi phải qua bên đó một chuyến. Đã nói em không cần phải tự đi rồi mà, nếu em đồng ý thì tôi có thể giúp em. Ánh mắt Trương Đức Phú bỗng trở nên nhiệt tình, Vũ Linh Đan bình tĩnh nhìn cậu ta, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, lần trước chia tay, cô nghĩ quan hệ giữa mình và Trương Đức Phú đã chấm dứt từ đó, nhưng rồi thời gian này ở chung, cô lại để Trương Đức Phú chiếm lấy một vị trí bên cạnh mình. Không cần đâu, rất nhanh sau đó, Vũ Linh Đan khôi phục lại lý trí. Rõ ràng có một khoảng cách rất lớn ở giữa cô và Trương Đức Phú, cô cũng biết mình không hề thích cậu ta, nếu đã vậy thì không nên để người ta phải hy sinh quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ lạnh nhạt và thái độ dứt khoát của Vũ Linh Đan khiến tia sáng cuối cùng trong đáy mặt Trương Đức Phú dần mờ tối, nhưng cậu ta vẫn nở một nụ cười tự tin kiên định như trước đó. Thật ra tôi cũng không giúp đỡ được gì, chỉ giúp em gửi lời mà thôi, không làm chậm trễ chuyện gì đâu. Trương Đức Phú, không cần thật mà. Đối mặt với sự kiên quyết của Trương Đức Phú, Vũ Linh Đan không thể không lặp lại lần nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Trương Đức Phú lóe lên vẻ đau lòng, ánh mắt Vũ Linh Đan thì vẫn trong veo như trước, hai người đứng yên ở đó, không ai nói gì. Mãi đến khi có tiếng còi vang lên ngoài cửa, hai người mới giật mình nhìn ra. Vũ Linh Đan hơi lúng túng, vội vã đi vòng qua Trương Đức Phú, bước ra ngoài. Cách Trương,